sĩ Đồ Phong Lưu, chương 381, kẻ lừa đảo, gocchuyenaudio.com. Lúc này gã đàn ông lúc trước vẫn còn đang cố làm ra vẻ, chắp tay sau đít ra điều tôi là quan rất lớn. Ở nơi này không thể xảy ra trường hợp như nay, ở trong trụ sở thị ủy lại không nhận ra hắn là bí thư thị ủy chứ. Sao cô dám đánh người hả? Có còn luật pháp hay không? Lại một gã đàn ông khác nói, cũng là một gã đeo kính tuy nhiên hơi già một chút, khoảng hơn 40 tuổi. Mới vừa mở miệng liền bị Tiểu Trương hung tợn nói, câm miệng, tôi không, lần này người xông lên bạt tai là Chu Dĩnh, một cô gái trẻ đẹp mà tát một cái khiến cho nạn nhân chảy cả máu miệng. Ông cũng không tự soi lại gương xem có người thủ trưởng nào như ông không. Chu Dĩnh hung dữ mắng, chỉ có hai cô gái mà đã hung hãn như thế mà đằng sau còn có ba gã đàn ông. Mấy người ở phía đối diện hoàn toàn bị chấn nhiếp, lúc này ông chủ khu giải trí đầu đầy mồ hôi xuất hiện. Liên tục chắp tay vái hai bên, mọi người đừng động thủ nữa, xin hãy cho tôi chút thể diện với. Dương Phàm lúc này mới cười nói, ông chủ đó hả, ông tốt nhất là tìm một chỗ nào đó ngồi im đi. Bằng không ngày mai khu giải trí này của ông đừng mở nữa. Người nào mà nói chuyện nghiêu như vậy, ông chủ khu giải trí ngắm nhìn Dương Phàm một lát mặt liền biến sắc. Nói nhỏ, nhìn quen ghê, hình như giống một bức ảnh trên trang web chính phủ thì phải. Dương Phàm cười tủm tỉm nói, trả lời đúng, cho 10 điểm, các huynh đệ nghe cho kỹ nhé, mấy tên khốn khiếp này nhìn lại cho kỹ, vị này chính là, ông chủ khu giải trí kích động hô lên, kết quả thấy Dương Phàm cười tủm tỉm lắc đầu liền lập tức ngậm miệng lại. Lúc này người phía đối diện nhìn ra có điểm bất thường. Người lớn tuổi nhất vừa kêu vừa định ra ngoài, mấy người tránh ra, tôi còn có chuyện quan trọng phải xử lý, Tiểu Trương và Chu Dĩnh đồng thời đứng ra chính giữa, bên phía đối diện liền câm miệng ngay tức khắc. Dương Phàm quay lại hỏi cô gái hướng dẫn viên du lịch lúc này đã mặc tạm một bộ quần áo nhân viên phục vụ. Bọn họ là ai? Không biết, thần thần bí bí, mở miệng là đồng chí rồi thằng danh kia, bộ dạng giống như quan lớn vậy. Cô gái hướng dẫn viên du lịch lộ ra vẻ mặt bất an. Khẩn trương nói thêm một câu, mấy người khác thì mở miệng ra cũng gọi lão đó là thủ trưởng. Cảnh sát cuối cùng đã tới, dẫn đầu là một cảnh sát ba gạch, nhìn thấy Dương Phàm liền ngây cả người. Một người bước nhanh lên trước cúi chào nói, báo cáo, Trương Chính chỉ đạo viên đồn công an Hà Tây xin chào ngài. Vốn muốn gọi chức vụ nhưng Trương Chính nhanh trí bỏ bớt đi nên nhận được nụ cười khen ngợi của Dương Phàm. Dương Phàm cười nói, mấy người này giả thần giả quỷ, điều tra lai lịch của bọn họ, mấy cảnh sát thuộc hạ của Trương Chính vừa xuất hiện, những người này đều trở nên thành thật không dám nói một câu nào. Chỉ có lão già kia vẫn còn kêu la, các anh làm gì thế? Trong mắt còn có lãnh đạo hay không? Trương Chính nhanh chóng cầm hai tờ giấy chứng nhận tới, cũng đều là giấy chứng nhận sĩ quan. Bí thư Dương, đây là giấy tờ của bọn họ. Dương Phàm cầm lấy nhìn qua thì lại càng hoảng sợ. Một, gocchuyenaudio.com, là đại tá, một là thượng úy. Số hiệu đơn vị là 8341. Chu Dĩnh ở bên cạnh vừa thấy liền vui vẻ cười nói. Đơn vị 8341 này em biết. Chẳng qua đã sớm bỏ đi rồi. Không ngờ bọn họ lại dám giả mạo, Tiểu Trương cũng là bộ đội, trước đây chính là ở 8341. Thật thú vị, Lý Quỳ gặp Lý Quỳ. Chu Dĩnh vừa nói như vậy Dương Phàm liền vui vẻ, thản nhiên cười nói với Trương Chính, những người này chắc chắn là kẻ lừa đảo, bắt về tra xét rõ ràng, lát nữa tôi sẽ qua xem. Trương Chính yên tâm điều thuộc hạ bắt người về, dọc đường đi lão già đó còn kêu la, bảo bí thư thị ủy mấy người đến nói chuyện với tôi. Tôi từ Trung ương tới. Dương Phàm đi đến trước mặt lão già, cười chìa tay ra nói, làm quen một chút, tôi là Dương Phàm, bí thư thị ủy thành phố Hải Tân. Lão già kia trợn mắt há hốc mồm, sau khi bắt tay theo bản năng với Dương Phàm cười xoay người bước vào trong rạp, Chu Dĩnh không chịu yên bước tới bỏ đá xuống giếng thêm. Vỗ vỗ vai lão già nói, lão quả thật rất gan dạ, ngay cả đơn vị 8341 mà cũng dám giả mạo. Đi vào trong khai báo cho gọn gàng đi. Nói xong Chu Dĩnh chỉ Tiểu Trương nói, có nhìn thấy không, cô ấy mới chính là bộ đội xuất thân từ 8341. Trông cái thân thủ của lão có thể đánh 100 người như lão. Nguồn chuyện phun, vào trong lô ghế đã thấy Thu Vũ Yến ở đó. Dương Phàm bất giác cười khổ, quay lại nhìn Vạn Tú Phong. Thu Vũ Yến bất mãn khẽ nói, đừng nhìn, là tôi sau khi biết tự tới đó. Ngả Vân khẩn trương tới hòa giải, vừa rồi bên ngoài có chuyện gì thế? Sao náo nhiệt vậy? Nói tới việc này, Dương Phàm mỉm cười, chỉ vào Chu Dĩnh vừa mới vào cửa nói, em giải thích một chút đi, đơn vị 8341 là thế nào?